Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi, chương 538. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Vân Tịch vẫn một mực cúi đầu lại vô ý ngẩng đầu, nhìn về hướng Long Phi giờ lúc này, Vương lão mới thấy môi nàng đang sưng vù, mặc dù không quá sưng, nhưng bởi vì sắc môi hồng diễm hơn không ít so với bình thường, cho nên chỉ cần nhìn qua liền thấy rất rõ ràng. Vương phi nương nương, miệng người thế nào? Vương lão liền vội vàng hỏi. Hàn Vân Tịch vội vàng mím môi, cúi đầu cũng không phải, không cúi đầu cũng không phải. Nàng đang hận không được tìm một cái lỗ để chui vào. Thế nào là thế nào? Nàng bị Long Phi giả hung hăng trừng phạt mới thành ra như vậy. Hàn Vân Tịch đang lúng túng không biết trả lời như thế nào. Hết lần này tới lần khác, Vương lão lại thăm hỏi rất ân cần. Vương lão cũng không nghĩ tới phương diện kia. Vương phi nương nương, ngươi có phải dính phải đồ bẩn nên dị ứng hay không? Hàn Vân Tịch vẫn không trả lời, Vương lão nhìn môi nàng sưng vù, khó chịu nói không ra lời, tiếp tục hỏi. Bị độc phong đốt, kiểu thầy thuốc nhìn thấy bệnh nhận mà ca chữa đờ si chứ KP khó chịu vì ghen ghét nha. Buồn rầu, nàng đường đường là thiên tài độc y, còn có thể bị độc phong đốt. Rốt cuộc, Vương lão cũng ý thức được những suy đoán của chính mình rất hoang đường, hắn lại hỏi. Có phải bị lây truyền bệnh gì hay không? Thời điểm lúng túng. Yên lặng là biện pháp duy nhất. Hàn Vân Tịch quả quyết lựa chọn yên lặng, mà Long Phi giả, thật là xấu. Hắn đều nhìn thấu mà lại coi như không liên quan gì đến mình. Hắn rõ ràng biết được chân tướng, rõ ràng chính là tác giả, nhưng cũng không nói cái gì. Hắn cũng không giúp Hàn Vân Tịch hóa giải chuyện lúng túng này, thậm chí, dáng vẻ của hắn còn có chút hăng hái thưởng thức đôi môi cùng nét mặt hồng hào của nàng. Hồi lâu, hắn mới nói, thôi. Trà này, hay là bản vương uống giúp nàng? Hàn Vân Tịch lặng lẽ cúi thấp đầu, rốt cuộc đã minh bạch, muốn trêu đùa Tần Vương Điện Hạ tuyệt đối phải trả giá đắt. Vương lão đầy bụng không hiểu nha, nhưng thấy Tần Vương có thái độ này, hắn rất thức thời, im miệng. Nếu đổi lại là người khác, Tần Vương như vậy chính là không quan tâm, không lên tiếng. Nhưng chuyện liên quan đến Vương Phi Nương Nương, Tần Vương Điện Hạ có thái độ này. Ngược lại giống như tự sướng, dùng cách nói của mấy người tuổi trẻ, chính là im lìm. Vương lão nghĩ, miệng của Tần Vương Phi hẳn là không có gì đáng ngại. Vì vậy, hắn nói sang chuyện khác, ngày mai hội trưởng lão sẽ chính thức thẩm phán Mộc Anh Đông cùng Tả Đức Ý. Tối nay, tứ trưởng lão, thất trưởng lão cùng với mấy vị chấp sự sẽ đến trong phủ thương nghị công việc cụ thể cùng lão phu. Xin điện hạ cùng Vương Phi nương nương ở lại, chủ trì đại cuộc. Long Phi giả rất dứt khoát, các người cứ thương nghị là được, tối nay, đáy mắt hắn xẹt qua một vệt phức tạp, nghiêm túc nói. Tối nay còn có chuyện quan trọng, thẩm phán Mộc gia, sợ là sẽ không thuận lợi như vậy. Liên tâm phu nhân, Vương lão cũng cân nhắc đến nữ nhân này, Long Phi giả gật đầu một cái, các người đi thương nghị đi, Vương lão trong lòng bao nhiêu cũng có số, cười hỏi. Vương Phi nương nương, dược Vương lão nhân cho ngươi thứ tốt gì chứ? Cho, Hàn Vân Tịch cúi đầu trả lời, sự tình liên quan đến Dược Vương lão nhân, nàng chỉ có thể nói cho Long Phi giả biết. Mặc dù Dược Vương lão nhân còn tưởng nàng là học trò, cho nàng cơ hội trở về, nhưng nàng biết rõ mình mãi mãi cũng sẽ không đáp ứng điều kiện kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, trên thực tế, nàng cũng không phải là học trò chân chính của Dược Vương lão nhân, chẳng qua là có phần giao tình kia ở đại hội thử thuốc. Một phần giao tình, một cái danh thầy trò, đủ để trấn nhiếp toàn bộ giới y dược. Thật tình như thế nào, nói nhiều cũng vô ích, còn chưa chúc mừng Vương Phi nương nương, Vương Phi nương nương có thể làm học trò của Dược Vương, chính chuyện rất vui mừng. Vương lão mừng rỡ không thôi, ngồi không bao lâu, Long Phi giả cùng Hàn Vân Tịch từ mật đạo rời đi. Nói một cách xác thực, không phải là cùng, mà là mang Hàn Vân Tịch rời đi. Bởi vì Hàn Vân Tịch giống như tiểu hài tử phạm sai lầm, cúi đầu, đi theo phía sau Long Phi giả. Dọc theo đường đi, Long Phi giả cũng không dắt tay nàng, nàng cũng không dám lên trước. Cho đến khi ra khỏi cửa mật đạo, Long Phi giả mới dừng lại, đợi nàng. Hàn Vân Tịch ngoan ngoãn đi tới bên cạnh hắn, kéo tay hắn. Nàng cũng không biết, nam nhân này một đường đi ra mật đạo đều đưa lưng về phía nàng, nhưng miệng vẫn luôn mỉm cười. Lúc này... Độ cong ở khóe miệng là lớn nhất, nàng chỉ coi hắn là quỷ hẹp hòi, còn đang tức giận vì nàng trêu chọc. Phải biết, Từ khi nàng bị hắn hãm hại, lại bị hắn bắt đầu khóa môi, hắn thật sự là hung dữ. Kịch liệt như mưa giông, gió giật như vậy, cơ hồ là muốn ăn nàng. Đến khi nàng hít thở không thông hắn mới chịu buông nàng ra. Nhưng nàng mới thở phào một cái, hắn lại tiếp tục. Sau khi trải qua mấy phen trừng phạt, môi nàng mới trở thành bộ dáng bây giờ. Trừng phạt cũng trừng phạt xong, mặt hắn lại vẫn còn lạnh băng, nói năng thận trọng. Hàn Vân Tịch hối hận đến mức ruột cũng xanh, âm thầm thì cũng không dám. Chơi đùa nữa, Hàn Vân Tịch đang buồn bực, Long Phi Dạ lại rút tay ra, không để cho nàng cầm. Đùa giỡn mà thôi, chẳng lẽ hắn có cần thiết phải như vậy hay không? Nhịp tim Hàn Vân Tịch lộp bộp, bật thốt lên. Long Phi Dạ, chàng thật sự tức giận à, ta chẳng qua chỉ là... Ai ngờ, bàn tay Long Phi Dạ kéo bàn tay nhỏ của nàng, cùng tay nàng, mười ngón tay đan xen. Hắn không thích bị nàng dắt, mà là ưa thích dắt nàng. Biết thói quen này của hắn, lúc này, Hàn Vân Tịch mới ý thức được mình hiểu lầm. Nàng chỉ coi mình không nói gì, bị ngón tay của hắn bấu thật chặt, trong lòng nàng tự nhiên tràn đầy cảm giác an toàn. Long Phi Dạ lại nói năng thận trọng, bây giờ lại không nói lời nào, hai người đi về hướng khách đĩa. Một đường yên lặng, nhưng chỉ lát nữa là đến khách đĩa. Long Phi Dạ đột nhiên tới câu, Hàn Vân Tịch, bản vương phạt nàng còn không đủ sao? Cho nên, nàng cảm thấy bản vương không phải tức giận thật sự. Nàng vừa mới hỏi hắn, chàng thật sự là tức giận sao? Ý này chính là nàng cho rằng lúc trước, hắn chỉ giả vờ tức giận mà thôi. Nếu hắn không thật sự tức giận một lần, thì lại phải hung hăng phạt nàng thêm một lần nữa chứ nhỉ? Rốt cuộc, Hàn Vân Tịch ngẩng đầu, vô cùng buồn bực, nhìn chằm chằm Long Phi Dạ. Chàng đủ, thiên hạ nào có người như vậy, đã chiếm được tiện nghi của người khác còn khoe khoang như vậy. Cuối cùng, Long Phi Dạ không khỏi tức cười, phá lệ, cười to. Hàn Vân Tịch trừ liếc mắt nhìn hắn, chừng hắn, còn có thể thế nào đây? Hắn cường hôn nàng, chẳng lẽ, nàng còn có thể cường hôn lại hắn sao? Tâm tình Hàn Vân Tịch hung ác, lại nhón chân lên, ôm cổ Long Phi Dạ, hắn đè xuống. Hung hãn khóa lại đôi môi gợi cảm của hắn. Long Phi Dạ ngơ ngẩn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây cũng không phải là lần đầu tiên nữ nhân này chủ động, nhưng Long Phi Dạ lại hoàn toàn không có cách nào chống cự phần chủ động này. Nam nhân này có tất cả trong tầm tay, vĩnh viễn gặp biến không sợ hãi, cũng chỉ có vào lúc này mới có thể mất hết thảy khống chế, bao gồm khống chế đối với bản thân mình. Thật ra, Hàn Vân Tịch cũng chỉ là khóa lại môi hắn mà thôi, còn không phải hôn mãnh liệt gì cả mà hắn đã ngây tại chỗ, mặc cho nàng định đoạt, bộ môn này thú vị quá nề. Long Phi Dạ, chàng còn tức giận, có phải hay không? Vừa gặm nhấm môi hắn, nàng vừa thấp giọng hỏi, ta, không tức giận, hắn phi thường thành thật, chàng cố ý khi dễ người ta, nàng chỉ trích, ta, hắn lại rất thành thực thừa nhận, khốn kiếp, Hàn Vân Tịch chửi một câu, đang muốn lui ra, bàn tay Long Phi Dạ lại đè sau ót gáy nàng, buộc nàng gần sát hắn một lần nữa. Lần này, hắn vô cùng ôn nhu, nàng cũng không dãy giụa. Nụ hôn này, nhẵn nhụi lâu dài, nhu tình như nước, cam tâm tình nguyện với nhau. Mưa giông gió giật là một loại tình trí, tâm bình khí hòa như thế là một sự hưởng thụ. Tất cả, đủ để quên mình. Cuối cùng, Long Phi Dạ nhẹ nhàng hôn ở trên mi tâm ấn của Hàn Vân Tịch, kết thúc nhu tình lần này. Hàn Vân Tịch lưu luyến, không muốn rời mà phải buông cổ hắn ra. Hai người nhìn nhau, nàng vừa buồn cười, vừa xấu hổ, đỏ mặt. Hắn vừa buồn cười, vừa đành chịu, giữ eo nàng. Đi thôi, nàng trở về dáng vẻ trung thực, đột nhiên phát hiện một cái bí mật. Thật ra, nếu muốn làm cho tên nam nhân hư hỏng này biết nghe lời, thật ra thì vô cùng đơn giản. Nghĩ điểm này, Hàn Vân Tịch không nhịn được, xì bật cười. Nàng cười cái gì? Lúc này, Long Phi Dạ đã chẳng phải ngoan ngoãn, vui vẻ, nàng thoải mái thừa nhận, lại len lén nhớ cái bí mật kia. Long Phi Dạ, lần sau lại khi dễ ta, ta cũng không tha cho chàng. Trên đường trở về khách sạn, Hàn Vân Tịch mua một cái khăn che mặt, che giấu đôi môi bị sưng vù, cuối cùng có thể bình thường ngẩng đầu. Bọn họ đến cửa phòng một cái liền nhìn thấy Đường Ly cùng Sở Tây Phong đang trông coi. Điện hạ, Cố Thất Thiếu cùng Liên Tâm phu nhân ở bên trong. Sở Tây Phong thấp giọng bẩm, Cố Thất Thiếu đã đợi rất lâu, có còn Liên Tâm phu nhân mới tới không lâu. Long Phi Giả đã sớm đoán được Liên Tâm phu nhân sẽ đến, sẽ tới vì Mộc Anh Đông. Về phần Cố Thất Thiếu, đại hội thừa thuốc đã kết thúc, hắn cũng không có chuyện gì. Về phần cử hành đại hội thừa thuốc một lần nữa, muốn mời ai, Vương lão tất nhiên phải xin phép hắn. Vừa vào cửa, Long Phi Giả còn chưa mở miệng, trên người Cố Thất Thiếu khoác một bộ hắc bào giống y hệt lúc trước Long Phi Giả mặc, đã vội hỏi. Độc Nha Đầu, mặt ngươi thế nào? Có chút phong hàn, sợ gió. Hàn Vân Tịch giật nhẹ che mặt, đem che cả mũi lại. Liên Tâm phu nhân đứng lên, so với trước, thái độ của nàng đã khoan dung hơn nhiều. Dù sao, bản thân mình phải đi cầu cạnh người khác. Hơn nữa, Hàn Vân Tịch đã trở thành học trò của Dược Vương, thân phận không thể so sánh nổi ở giới y dược. Tần Vương Điện Hạ, Vương Phi Nương Nương, tại hạ có một vài chuyện thương lượng, xin. Liên Tâm phu nhân không nói thẳng thừng, ý tứ rất rõ ràng là muốn Cố Thất Thiếu tránh mặt. Ai ngờ, Cố Thất Thiếu tùy tiện ngồi trở về chỗ, cười lạnh nói. Không phải là đến đòi lại ân huệ, giúp Mộc Anh Đông cầu xin tha thứ sao? Chuyện này mà có thể coi là chuyện quan trọng. Liên Tâm phu nhân thất kinh, Cổ Thất Sát, người này, chẳng lẽ biết chút ít cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoặc là Hàn Vân Tịch đã biết sự tình năm đó. Mộc Anh Đông nói Hàn Vân Tịch mang ách bà đi, nhưng ách bà cũng không biết nhiều sự tình. Năm đó, ách bà cùng Mộc Tâm gửi thông tin qua lại, ách bà không biết chữ, tìm tỷ nữ đọc thư mới bị Mộc Anh Đông phát hiện. Mặc dù Mộc Tâm nói cho ách bà không ít chuyện, nhưng năm đó, sau khi Mộc Tâm mất tích đã liên lạc với nàng, chuyện này ách bà cũng không thể biết. Chuyện này, ngay cả Mộc Anh Đông cũng không rõ, Mộc Tâm đã chết, chỉ có nàng mới biết Mộc Tâm chính là Thiên Tâm phu nhân ở đế đô Thiên Ninh. Nàng đã mang thai với thiếu tông chủ Độc Tông, rồi gả cho Hàn Tòng An. Vì giúp Hàn Tòng An mưu cầu vị trí quản lý, Mộc Tâm sai người đưa mật hàm cho nàng, nàng cũng vì vậy mới tra được nơi ở của Mộc Tâm. Về sau nàng điều tra được, Mộc Tâm đổi tên đổi tính, gả vào Hàn gia. Hàn Vân Tịch cùng Long Phi Giả cũng ngồi xuống, Cố Thất Thiếu biết rất nhiều sự tình, Hàn Vân Tịch cũng không ngại hắn có mặt tại đây. Còn Long Phi Giả cũng biết rõ, mình để ý cũng vô dụng. Cố Thất Thiếu từ nhỏ lớn lên ở Dược Thành, hắn còn biết được nhiều chuyện hơn so với Long Phi Giả. Sự tình Mộc Tâm cấu kết cùng Độc Tông, hay cha đẻ của Hàn Vân Tịch là người nào? Có lẽ, Cố Thất Thiếu có thể giúp bọn hắn hỏi, tránh cho để cho Liên Tâm phu nhân lừa gạt. Mà sự tình trẻ mồ côi Tây Tần, ách bà đã chết, người của ảnh tộc chậm chạp không có động tĩnh, Long Phi Giả vẫn cảm thấy yên tâm. Thấy Hàn Vân Tịch cùng Long Phi Giả có điệu bộ này, lại thấy mâu quang Cổ Thất Sát không tiết chế như vậy, Liên Tâm phu nhân nhất quán gặp biến không sợ, chấn định, ung dung lại có chút khẩn trương. Nàng nghĩ, nếu hôm nay nàng muốn nói dối, tựa hồ sẽ không dễ dàng. Liên Tâm phu nhân, có chuyện gì thì mời nói. Hàn Vân Tịch vẫn rất khách khí, mặc dù Liên Tâm phu nhân do dự, lại cũng chỉ là chốc lát. Nàng quyết định thật nhanh, quyết định sẽ nói thật. Dù sao, tình thế đã đến mức này, vô luận trả giá cao bao nhiêu, nàng đều phải giữ được Mộc Anh Đông, giữ được Mộc gia. Cách chương